Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Không biết sợ tứ công tử hướng đi trung gian, mà vừa lên tiếng người chính là Phượng Dực. Long Thiên, đây là cái gì? Không phải là ngươi hắc thạch đồ trang sức sản phẩm mới đi. Tuy rằng đồ vật phải không sai, thế nhưng đưa như vậy quà cưới, bị hư hỏng ngươi phú giáp thiên hạ người danh dự, là ngươi cảm thấy ông ngoại ngươi không trọng yếu, hay là ngươi hẹp hòi không muốn đưa? Phượng Vũ Dương khinh thường địa nói rằng, hai người các ngươi làm cái gì? Còn không mau trở lại cho ta. Chu Tước Hoàng đế trách mắng, bình thường bọn họ như vậy đến không có vấn đề gì. Hiện tại các ngươi cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Không nói đắc tội hắn không có lợi. Hơn nữa trải qua ngao tường chuyện tình sau đó, tất cả mọi người sợ sệt vạn nhất Lăng Phong nhất thời khó chịu. Coi như các ngươi là vương tử cũng giống như vậy phải bị tội. Không chỉ là Chu Tước Hoàng đế, Phượng Dực cùng rất khác phụ thân của đều là quát mắng bọn họ, để cho bọn họ không nên hồ nháo. Thế nhưng, luôn luôn hoành hành vô kỵ quán bọn họ, như thế nào sẽ thu tay lại? Đặc biệt là ở đây sao nhiều người nhìn thời điểm, nếu như nghe lời, vậy mình mặt hướng về nơi nào đặt? Phụ hoàng, người sợ cái gì? Cái này có người nếu làm được ra chuyện như vậy, dù cho người khác nói cái gì? Phượng Diệu Dương trả lời, bọn họ ngày hôm nay không thừa cơ hội này giáo huấn Lăng Phong, sau đó sẽ thấy cũng không có cơ hội, bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức, Lăng Phong ngày mai sẽ rời đi Chu Tước Thành. Cùng hắn như thế, ba người khác đều giống nhau không có lui ra, trái lại đi tới Lăng Phong trước mặt, cùng đợi câu trả lời của hắn. Là cái gì? Ta nghĩ các ngươi chưa cần thiết phải biết. Lăng Phong trước không muốn nói tên, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không nói. Hắn sẽ không bởi vì này mấy cái vai hề mà thay đổi. Không dám nói đúng không? Kỳ thực ngươi đưa như vậy lễ vật cũng không có chuyện gì. Tất cả mọi người sẽ không nói ngươi, bởi vì ngươi là ngoại tôn, đưa như vậy giá trị cũng là gần đủ rồi. Có điều, vật như vậy thật sự là quá hàn sầm, nếu như chúng ta mượn không ra tay. Phượng Dực chứa một bộ tiếc hận dáng vẻ, lắc đầu nói rằng, nha, thật sao? Nếu như là các ngươi, sẽ lấy ra cái gì đến? Không bằng lấy ra để ta xem một chút. Lăng Phong một bộ không có chút rung động nào địa dáng vẻ, nhìn Phượng Dực bốn người rất là bình thản nói rằng, chúng ta tới đây bên trong, liền nhất định sẽ mang quà cưới. Vốn là ta như đại gia đi rồi lấy thêm ra đến, bởi vì ta sợ để cho các ngươi mất mặt. Có điều nếu hiện tại ngươi yêu cầu nói, ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là quà cưới. Phượng Dực dương dương tự đắc địa nói rằng, hắn cũng không phải được Lăng Phong kích mới lấy ra vật này, chỉ là hắn muốn bắt thứ tốt đến để Lăng Phong mất mặt. Đây chính là ta chúng thường thường nghe được tổn hại người cảnh giới tối cao, so với tổn nhân bất lợi kỳ còn cao hơn một cấp độ. Lấy vốn hại người, này bốn cái phá gia chi tử, đương nhiên sẽ không quý trọng chính mình có bảo vật, bởi vì, này chút đều là bọn họ bậc cha chú cho bọn họ. Bọn họ không cần bất kỳ nỗ lực là có thể được. Mà Lăng Phong chính là nhìn ra điểm ấy, chính là muốn để cho bọn họ ra điểm máu. Bọn họ cầm được đồ vật càng quý giá càng tốt, để ngao tiếu được thật lễ vật, cũng có thể để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Cái này Khấp Nguyệt kiếm, chính là ta cho ngao lão gia tử quà cưới. Phượng Dực lấy ra một cái bảo kiếm, khinh thường mà nhìn Lăng Phong, đối với đại gia lớn tiếng nói, Khấp Nguyệt kiếm, toàn trường người đều để tên kinh ngạc thốt lên, bao quát Phượng Dực phụ thân của Phượng Dạ Thiên. Những người này không phải vì Phượng Dực có thanh kiếm này mà kinh ngạc, mà là bởi vì hắn lấy ra thanh kiếm này mà cảm thấy giật mình. Dù là ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ lấy ra thanh kiếm này. Khấp Nguyệt kiếm, nhưng là nhà bọn họ truyền ra bảo, đã từng chinh chiến xa trường, giết địch vô số, là Chu Tước đế quốc nổi danh nhất kiếm một trong. Không nói cái này giá trị lịch sử, bản thân nó giá trị cũng phi thường cao. so với Ngao Bích Tiền đám người ai tầm cao hơn nhiều. Mà hiện trường duy nhất đại gia biết so với thanh kiếm này tốt, chính là chỉ có Ngao Vô Tuyết quà cưới. Chỉ đến như thế, còn có một người không có kinh ngạc, trái lại có chút xem thường. Người này chính là đứng Phượng Dực bên cạnh Lăng Phong. Tình cảnh này bị vẫn muốn nhìn hắn vẻ mặt biến hóa Phượng Dực chú ý tới. Phượng Dực vốn đang cho rằng Lăng Phong sắc mặt sẽ trở nên rất khó coi. Thế nhưng hắn nhưng thất vọng rồi. Hơn nữa là vô cùng thất vọng. Nếu là hắn biết Lăng Phong hiện tại muốn cái gì nói, hắn nhất định sẽ vô lực ngã trên mặt đất. Sẽ không cho là mục đích của chính mình đã đạt thành. Cho rằng Lăng Phong đang giả bộ. Đồng nát sắt vụn, ta còn tưởng rằng có cái gì tốt đồ vật. Binh khí vật này ta bất cứ lúc nào đều có thể làm ra một hai món. Còn không bằng đưa chút châu báu ma hạch tới thực tế. Lăng Phong thấy là kiếm, cũng rất thất vọng. Đối với lần này xem thường, Phượng Dạ Thiên hiện tại thì lại muốn kéo Phượng Dực lại đây đánh một trận. Tuy rằng Khấp Nguyệt kiếm không phải hắn quý giá nhất bảo vật. Không đúng vậy sẽ không giao cho Phượng Dực dùng. Thế nhưng nói thế nào cũng là bảo vật gia truyền. Nào có tùy tiện làm cho người ta đạo lý. Mà bây giờ đã đưa đi, cũng không có biện pháp thu hồi lại. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là trở lại cố gắng giáo huấn Phượng Dực. Tiếp đó, cùng Phượng Dạ Thiên như thế, Chu Tước Hoàng đế cùng bá khắc nhà người cũng bắt đầu nhức đầu. Thiên Hỏa Liêu Nguyên, đây là chúng ta huynh đệ cho Ngao lão gia tử quà cưới. Phượng Vũ Dương lấy ra một cái ma pháp trượng, đồng dạng là giá trị cực cao, đồng thời được khen là quốc bảo một trong. Cấp 9 ma hạch làm ma pháp trượng, hẳn là cấp thần khí. Phượng Vũ Dương sở dĩ sẽ có, là bởi vì hắn là hỏa hệ ma pháp sư. Thiên Hỏa Liêu Nguyên vừa nghe tên cũng biết là hỏa hệ ma pháp trượng. Vốn là hắn cũng không muốn đưa cái này. Thế nhưng Phượng Dực cũng đã đưa ra Khấp Nguyệt kiếm. Vậy hắn cũng không có thể lạc hậu cùng Phượng Dực. Đưa hắn trên người tốt nhất đưa đi. Lại là rác thải một cái. Tiếp tục không nhìn. Lăng Phong đối xử cái này quốc bảo cấp ma pháp trượng vẫn là như thế xem thường. Ta sẽ không có hai vị vương tử Thiên Hỏa Liêu Nguyên được. Bách Phượng múa. Cái này là ta cho lão gia tử quà cưới. Rất khác lấy ra một như trứng lớn giống nhau đồ vật. Bên trong là không tâm, mà tầng ngoài từ châu báu cùng kim loại hiếm tạo thành. Hình dáng là trăm con phượng hoàng, mỗi chỉ đều thần thái khác nhau. Thợ khéo vô cùng tinh tế. Trứng lớn phía dưới có một cái giá, đưa nó ngăn cản. Cái này cái giá cũng là rất có chú ý. Có thể để cho trứng lớn ở phía trên xoay tròn. Đây có thể là nói xảo đoạt thiên công. Là một cái đại lục nghe tên trang sức phẩm. Là một thợ thủ công bỏ ra tâm huyết cả đời làm. Coi như là Lăng Phong, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn hoàn thành. Vì lẽ đó, cái thứ này, là Lăng Phong thưởng thức nhất một cái. Cuối cùng là có món ra dáng gì đó. Không phải vậy thực sự là một điểm thu hoạch đều không có. Lăng Phong trong lòng câu nói này, nếu như bị những người khác nghe được, đều sẽ không có gì để nói. Long Thiên, như thế nào? Ngươi bây giờ còn dám hay không nói cho đại gia? Ngươi đưa chính là cái gì? Không muốn thật không tiện. Ngược lại mọi người đều biết, ngươi cùng chúng ta không cách nào so sánh được. Phượng Dực dùng kiêu ngạo đi ánh mắt nhìn Lăng Phong. Đúng đấy, đúng đấy. Không cách nào so sánh được. Ta đại biểu ông ngoại cảm ơn ngươi chúng quà cưới. Các ngươi như vậy hào khí, chờ chút uống nhiều một chút rượu, ăn một chút gì, không phải vậy chúng ta vẫn đúng là bất hảo ý tứ. Lăng Phong cười hì hì trả lời. Tiếp theo Lăng Phong đối với Hoàng Yên nhỏ giọng nói rằng. Công tử, người xem bọn họ bao lớn mới, đem những này truyền ra bảo, quốc bảo đều đưa ra đến, không bằng ngươi suy nghĩ một chút bọn họ theo đuổi. Ta cân nhắc qua. Thật là của bọn họ hào phóng. Thế nhưng là ngu xuẩn một điểm. Vì chỉnh ngươi, liền đem truyền gia bảo đưa ra. Không chắc ngày nào đó bọn họ liền lão bà đều đưa đi. Ai, loại này phá gia chi tử. Hoàng Yên rất chăm chú địa trả lời. Có điều nàng kéo Lăng Phong tay, âm thầm bấm Lăng Phong một hồi. Sau đó cười hì hì nhìn hắn. ánh mắt ngay ở nói. Thế nào, ta phối hợp được rồi. Ngốc kỳ thực cũng không liên quan. Chỉ có điều làm chuyện ngu xuẩn. Còn đắc ý như vậy rào rạt. Vậy cũng chỉ có bốn chữ không thể cứu chữa. Lăng Phong lắc đầu một cái. Thở dài nói. Đồng thời Lăng Phong tay vỗ vỗ Hoàng Yên. Sau đó cho nàng một ca ngợi ánh mắt. Các ngươi thiếu cho ta ở đây đầu mày cuối mắt. Hoàng Yên tiểu thư. Người muốn nhìn rõ người này. Hắn ngay cả mình ông ngoại 70 đại thọ cũng chỉ là đưa như vậy qua cưới. Có thể thấy được hắn keo kiệt đến mức nào. Theo người như thế, người sẽ không có hạnh phúc. Phượng Dực bắt đầu không nhịn được nổi gióa. Hắn không nghĩ tới chính mình vốn cho rằng có thể đánh bại Lăng Phong chiêu thức. Ở trong mắt hắn chẳng là cái thá gì. Còn như vậy cùng Hoàng Yên ở đây trào phúng chính mình. Coi như hắn hẹp hòi, ta cũng yêu thích theo hắn. Huống hồ, các ngươi những lễ vật này, còn không bằng hắn đưa ta một cái dây buộc tóc. Hoàng Yên khinh thường trả lời. Hoàng Yên, xem ra ngươi trúng độc đã sâu. Không phải vậy như vậy ngốc nói như thế nào sẽ nói ra. Phượng Diệu Dương nhìn Hoàng Yên trên đầu. Hồng Ảnh thở dài nói. Hắn còn tưởng rằng Hồng Ảnh là phổ thông dây thừng. Mà Hoàng Yên như vậy nói. Là bởi vì yêu Lăng Phong. Vì lẽ đó Lăng Phong đưa đến độ là quý báu nhất. Không chỉ là hắn, những người khác đều là giống nhau ý nghĩ. Thậm chí ngay cả Ngao Vô Tiết bọn người là như thế. Đều cho rằng ái tình để Hoàng Yên mù quáng. Ngoại trừ những kia biết Hoàng Yên trên đầu cái kia dây đỏ tử là Hồng Ảnh một nhóm người. Trung gian Hồng Nguyệt chính là đại biểu. Hơn nữa nàng đã lên tiếng vì là Hoàng Yên giải thích. Hoàng Yên tiểu thư nói không sai. Đầu nàng dây thừng xác thực so với các ngươi ba cái quà cưới bên trong bất luận một cái nào đều quý. Giá hơn, Hồng Ảnh, nói vậy đại gia nên đều biết đi. Hồng Ảnh, có mấy người kinh ngạc thốt lên, có mấy người nghi hoặc phần lớn là nam nhân. Nam nhân đối với trang sức hiểu rõ không nhiều. Có điều rất nhanh bọn họ cũng đều biết Hồng Ảnh là cái gì. Ở bên cạnh họ nữ nhân đã nói cho bọn họ biết. Còn có một việc, Long Thiên công tử cái này qua cưới, cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.